tôi tự mình uống. Bây giờ nếu là quan binh khác, Cố Hải cũng sẽ không chăm chỉ như vậy. Nhưng bây giờ là tiểu tử này, tỷ lệ xuất hiện sẽ rất thường xuyên. Nhiều lần vào Cố Hải vừa thấy mặt của hắn, liền hận không thể cầm chén canh bổ thang tất cả đều hát tới. Vì vậy, Cố Hải lần nữa cố chấp đem cái thìa bỏ vào miệng Bạch Lạc Nhân, giọng nói rất ngang ngược, uống. Bạch Lạc Nhân môi đường mím thật chặt, liên tiếp dùng ánh mắt cùng Cố Hải giao chiến. Cậu nha ý định làm mất mặt ta đúng không? Lưu Sung đứng ở một bên nhìn chằm chằm xem, thấy cục diện có chút khẩn trương, vội vàng đi tới hòa giải. Nào nào nào, Cố Tổng, để cho tôi đi, chuyện này sao có thể để làm phiền ngài được? Cố Hải chưa phản ứng kịp, Lưu Sung liền đem chén canh đoạt mất, ngồi vào sàng bên kia, múc một muỗng canh đến bên miệng Bạch Lạc Nhân. Thủ trưởng, ngài và em thì không cần khách khí. Thấy Bạch Lạc Nhân không uống, Lưu Sung cố ý trước tiên nếm thử một miếng, vui tươi hớn hở mà khuyên nhủ, uống nhanh đi, thủ trưởng, một chút cũng không nóng. Nói nhảm. Cố Hải cũng muốn bạo lực thô tục, tôi mới vừa thổi lạnh, kết quả để cho hắn chiếm được tiện nghi. Cậu bỏ xuống cho tôi. Cố Hải mặt tối lại ra lệnh một tiếng. Lưu Sung có chút chân tay luống cuống, không biết lại chỗ nào chọc Cố Hải. Cố Hải lạnh giọng chất vấn, ai cho cậu đem chén canh bưng đi? Không bằng để tôi bưng a. Lưu Sung rất đứng đắn nói, với lại tôi tự nguyện. Cố Hải ngữ khí lạnh hơn, cậu có tư cách gì ở đây mà nói tự nguyện? Lưu Sung đột nhiên lập tức đứng thẳng, một bộ biểu cảm tình thâm cấp thiết nhìn Bạch Lạc Nhân. Tôi có tư cách nhất chăm sóc thủ trưởng, vì lúc tôi gặp nguy hiểm khó khăn, nếu như không có thủ trưởng, tôi... Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 40, tiểu lưu đáng thương, sao cậu lại tới? Bạch Lạc Nhân ngắt lời nói Lưu Sung, bởi vì hắn ý thức được Lưu Sung nói thêm gì đi nữa đoán sẽ thật rắc rối. Bởi vì em trong lòng băn khoăn, em không yên tâm. Bạch Lạc Nhân không chỉ có không có bất kỳ vẻ cảm kích nào, vẫn nét mặt cứng ngắt hướng đến Lưu Sung giáo huấn. Tôi bị bệnh mắc mớ gì tới cậu? Cậu không ở quân đội hào hào huấn luyện, chạy tới đây lằng nhằng cái gì? Nhanh lên trở về cho tôi. Làm sao nói chuyện này không liên quan đến em? Lưu Sung viền mắt ướt ướt. Thủ trưởng, mỗi lần em xảy ra chuyện, anh luôn luôn là người duy nhất vọt tới trước mặt em. Nhưng mỗi lần anh xảy ra chuyện, anh lại luôn đem em đuổi ra ngoài. Bạch Lạc Nhân cau mày tuyệt không thừa nhận. Tôi lúc nào vọt tới trước mặt cậu? Đừng ăn nói hàm hồ. Nếu như cậu không bám dính, cậu làm sao nịnh hót tôi cũng không liên quan. Hôm nay Cố Tổng ở đây, cậu đừng làm cho người ta chê cười. Thủ trưởng, cậu đừng nói lời như vậy. Lưu Sung gấp đến độ đứng đó dậm chân. Tôi đã hiểu rõ rồi. Tôi bất tài lại mù quáng mà nghe theo mệnh lệnh của anh. Nếu như tôi lần này lại quay đầu rời đi, tôi liền thật không có tình người. Bạch Lạc Nhân thở một hơi tiếc là không đi lên. Quân đội đào tạo tâm lý khỏe mạnh tình thế trên cần phải có. Cố Hải trầm mặc hồi lâu, thấy Lưu Sung và Bạch Lạc Nhân nói mơ hồ không nói rõ tình hình, nghĩ tự mình cần phải lên tiếng. Tiểu Lưu, gọi cậu như vậy đúng không? Lưu Sung hoàn vẫn còn lạc vào trong tâm tình nên không phát giác. Nghe được Cố Hải đang gọi hắn, đầu quay lại, tiếp tục loa loa to tiếng mà nói. Cố Tổng, anh hãy phân xử dùng xem, anh nói xem tôi lần này đến đây tôi còn có thể đi sao? Cố Hải nghe xong nửa ngày cũng nghe không hiểu, lần này đến đâu? Thì chính là thủ trưởng đối với tôi ân trọng như núi, hiện tại thủ trưởng xảy ra chuyện, tôi nên quay đầu rời đi sao? Cố Hải trong lòng cười nhạt mấy tiếng, cậu bây giờ đang lấy oán trả ơn. Cậu nói cho tôi nghe một chút đi, cậu ta đối với cậu ân cần như thế nào, tôi giúp cậu suy xét, xem như thế nào mà nặng như núi. Cố Hải liếc nhìn Lưu Sung, Bạch Lạc Nhân thân dùng mình một cái. Lưu Sung vừa muốn mở miệng, Bạch Lạc Nhân quát một tiếng, cút ra ngoài. Lưu Sung trong miệng đột nhiên nghe hẹn lại, kinh ngạc nhìn Bạch Lạc Nhân mấy giây, lại liếc nhìn Cố Hải, sau đó háng giọng, hảo tính tình mà hướng đến Bạch Lạc Nhân nói. Thủ trưởng, Cố tổng hỏi cái này không có ý gì khác, anh đừng đuổi anh ta đi. Ta con mẹ nó nói cậu cút. Bạch Lạc Nhân con ngươi có tia sắc liễu. Ách, Lưu Sung lần này sửng sốt. Cố Hải rốt cuộc đã nhìn ra, Lưu Sung có miệng khó trả lời. Bạch Lạc Nhân mọi cách ngăn chặn, hai người tất có chuyện. Lưu Sung bị Bạch Lạc Nhân trực tiếp giáo huấn một trận cho đến cả người ỉu xìu. Xoay người mang đến cho hắn cái ba lô lớn, cúi đầu xuống không nói tiếng nào, dáng dấp thập phần thương cảm. Bạch Lạc Nhân thu liễu giọng nói, được rồi, trở về quân đội đi, tôi hai ngày nữa thì xuất viện. Lưu Sung âm thầm từ trong ba lô móc ra một bộ quần áo và vật dụng hàng ngày, sau đó hướng đến bên cửa bước một bước lại một bước, cố ý bày ra cho Bạch Lạc Nhân xem. Thủ trưởng, anh cái gì mà không thể nói ra, giá như vậy quá tốt rồi, em đến sẽ không dự định đi. Nghiệp chướng mà. Bạch Lạc Nhân tức khắc chui vào trong chăn không lên tiếng. Đúng là ông cụ nhà cậu. Bạch Lạc Nhân đã bắt đầu tự mình tưởng tượng kết cuộc bi thảm. Lưu Sung đi tới trước mặt Cố Hải, vẻ mặt cảm kích cầm tay hắn. Mấy ngày nay làm phiền anh. Cố Hải vỗ vỗ vai Lưu Sung tán dương. Cậu thật là một người đoan chính. Quá khen. Lưu Sung ngượng ngùng cười cười, sau đó đưa tay hướng đến cửa duỗi duỗi. Cố tổng, tôi tiện anh. Cố Hải thật đúng là cùng Lưu Sung cùng nhau đi ra ngoài. Bạch Lạc Nhân nghĩ ngày tận thế sắp đến. Tôi hỏi cậu chuyện này. Cố Hải dừng chân lại. Lưu Sung theo thói quen lập tức đứng thẳng. Anh hỏi đi. Thủ trưởng các cậu bình thường như thế nào đối tốt với cậu? Cậu cứ thế mà không oán không hối hận ở lại nơi này chăm sóc cậu ta. Sự tình nói đến đây, Lưu Sung lại nước mắt sộc xoạch. Chúng tôi trước đó vài ngày đóng quân tại sa mạc lớn để huấn luyện. Thủ trưởng vì tôi đau lòng mà cùng sư trưởng cãi vã. Kết quả sư trưởng phạt anh ấy bò 200 cây. Anh ấy bò xong đều mệt đến đứt hơi. Còn muốn bò, bò đến trong lều của tôi ôm tôi sưởi ấm. Anh ấy nói trên đùi tôi có thương tích, không thể cảm lạnh. Buổi tối mỗi ngày đều ôm tôi ngủ. Nếu không có thủ trưởng, tôi hiện tại đã tàn tật. Cố Hải trong nụ cười lộ ra nồng đầm mùi nguy hiểm, đáng tiếc Lưu Sung lại không nhìn ra. Xem ra cậu nên ở lại đây. Cố Hải vỗ vỗ vai Lưu Sung. Lưu Sung vui vẻ, vậy tôi sẽ ở lại đây, tôi phải nhanh đi về nhìn xem thủ trưởng. Đi thôi. Cố Hải giơ tay lên, Lưu Sung hào hứng chạy vào. Cố Hải mặt từ cõi âm mà ra ngoài bệnh viện. Bạch Lạc Nhân tuyệt vọng chờ Cố Hải trở về. Tuy nhiên chỉ thấy Lưu Sung vẻ mặt hào hứng mà đi đến. Cố Hải đâu? Bạch Lạc Nhân buồn bực. Lưu Sung một bên tự tung tự tác nói. Anh ta đi rồi. Hai ngày này là em chăm sóc anh. Ngâm nga vài điệu rồi vào phòng tắm. Định đi tắm. Sau đó, Lưu Sung tắm rửa sạch sẽ. Trang phục cũng thay đổi. Thơm ngát mà đi tới. Cánh cửa mở phịch một tiếng. Mở ra xuất hiện là một bộ mặt thịnh nộ ở cửa. Lưu Sung còn chưa phản ứng kịp, đã bị Cố Hải trói gô rồi buộc lại, ngang ngược treo ở trên nóc nhà. Phía dưới để một cái lò lửa, ngọn lửa từ từ bốc lên. Không tốn 10 phút công sức, Lưu Sung liền bị hơi lửa làm cho mồ hôi đổ đầm đìa. Lần này đến đây Lưu Sung vẫn không rõ vì sao mình lại bị nướng. Còn đang làm ra dáng vẻ đần độn mà kêu rên. Thủ trưởng, cứu cứu, cứu em với, em sắp bị nung chín rồi. Bạch Lạc Nhân bây giờ nhìn không nổi nữa, thừa dịp Cố Hải rảnh lúc vào phòng vệ sinh, đi tới Lưu Sung trước mặt cậu ta mà mở trói. Kết quả Cố Hải chậm rãi từ phòng vệ sinh lang thang đi ra, đi tới Bạch Lạc Nhân trước mặt, khách khí nói, muốn điều chỉnh nhiệt độ cho cậu ta. Thì cũng nói một tiếng chứ. Làm gì còn muốn đích thân xuống giường. Dứt lời. Bước chân lên một cái. Nhiệt độ lại nâng lên một bậc. Ngọn lửa từ từ nhảy lên cao hơn. Lưu Sung kêu thảm một tiếng. Đành phải đem thân thể liều mạng gắng gượng. Để ngừa ngọn lửa từ từ đốt trên người. Cố Hải vỗ vỗ gương mặt Lưu Sung. Sâu kín nói. Cũng là thủ trưởng các cậu biết đau lòng cho người khác mà. Chê tôi đây. Lửa liệu. Thiếu lực độ. Cố ý xuống giường điều chỉnh mức độ nhiệt, trợ giúp xương cốt của cậu khôi phục nhanh chóng. Cậu hãy hảo cảm tạ cậu ta. Cố Hải hung hăng siết bả vai chặt Bạch Lạc Nhân, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn hắn, còn không trở về giường. Bạch Lạc Nhân nghiêm mặt đi không nhúc nhích. Cậu muốn tôi lại tới trên người cậu ta tăng thêm một món áo bông chứ? Mình không hiểu nghĩa áo bông là gì. Bạch Lạc Nhân chính là bị Cố Hải kéo về giường. Buổi tối trước khi ngủ, Lưu Sung đã bị treo sắp 12 giờ Cố Hải cởi đến chỉ còn sót lại một cái quần lót. Ở trong mắt Lưu Sung lộ ra vẻ kinh ngạc, chui vào chăn Bạch Lạc Nhân. Sau đó cố ý đem cánh tay vươn tới ổ chăn, ôm thật chặt Bạch Lạc Nhân, một vẻ mặt thoải mái hưởng thụ, một biểu thị công khai. Người này là của tôi. Lưu Sung thấy một màn như vậy, trong lòng đột nhiên có chút nghẹn. Cố Hải nhìn thấy Lưu Sung một bộ dáng rất khó chịu, bất thình lình hỏi một câu, tiểu Lưu này, cậu đủ ấm, không cần phải cần ai ôm cậu vào giấc ngủ nhé. Nếu không đủ ấm tôi sẽ điều chỉnh nhiệt độ cho. Lưu Sung vội vàng lắc đầu, mặt lộ vẻ ngấm ngầm chịu đựng. Bạch Lạc Nhân nghiến răng nghiến lợi hướng đến Cố Hải nói, người bình thường chịu không nổi. Vết thương trên người cậu ta còn chưa hồi phục xong mà, cậu như vậy mà cột cậu ta máu huyết không lưu thông, chân tàn phế thì làm sao bây giờ? Cố Hải cười đến tàn nhẫn, cậu trước đây vì cậu ta bò 200 cây, tay đều làm cho bị thương, tôi để cậu ta vì cậu chỉ nung 20 mấy tiếng đồng hồ, không quá chứ? Bạch Lạc Nhân đột nhiên rủa một câu, Cố Hải, cậu thật ác độc. Không ác độc bằng cậu. Cố Hải giận chừng trả lại. Bạch Lạc Nhân xoay người muốn xuống giường, bị Cố Hải hung hăng níu lại, thanh âm âm trầm ghé vào lỗ tai hắn. Cậu mà dám chạm chân xuống đất, tôi lập tức ngay trước mặt hắn mà cùng cậu làm tình. Không tin cậu liền thử xem. Ở trên giường phe một bộ mặt này, Cố Hải từ trước đều nắm trong tay cục diện vương giả. Bạch Lạc Nhân thân thể nặng nề mà nện về giường. Mãi cho đến hơn 2 giờ sáng, Bạch Lạc Nhân mắt vẫn mở, ánh mắt càng không ngừng hướng nhìn Lưu Sung. Lưu Sung đầu đã cụp xuống, đỉnh lửa ở trên vẫn luôn bay múa, trên mặt đất tí tách đã một gành nước, ý là mồ hôi ý. Bạch Lạc Nhân lòng vẫn thắt chặt. Cố Hải hơi hơi nheo mắt lại, thấy bộ dáng này của Bạch Lạc Nhân, trong mắt đều lộ lên vẻ chua xót. Cậu cứ như vậy mà đau lòng cậu ta. Đổi lại là cậu, tôi cũng sẽ đi lên, xông tới bên cạnh mà tháo dây ra. Không thể đem hai ta ra so sánh, căn bản không thể so sánh. Cậu coi trọng tôi có thể không quan trọng, nhưng cậu coi trọng cậu ta thì một chút cũng không được. Bạch Lạc Nhân siết chặt quả đấm, trong giọng nói lộ ra nồng nặc không cam lòng. Cậu thả cậu ta, tôi sau này tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy nữa. Cố Hải chờ chính là lời cam đoan này. Loay hoay một ngày trời trong lòng rốt cục bình ổn lại. Hắn hài lòng cười cười, đi xuống giường cởi trói cho Lưu Sung. Lưu Sung đứng cũng không vững, nằm trên mặt đất một dáng vẽ nhe răng nhếch miệng. Cố Hải ngồi xổm người xuống, ánh mắt lạnh lùng sắc bén thẳng tắp quét về phía hắn. Cậu nhớ kỹ, thủ trưởng các cậu đối tốt với cậu, tôi không can thiệp. Thế nhưng nếu như để cậu ấy chịu phạt vì cậu, vậy tôi liền đem những gì mà cậu ấy chịu đựng từng chút một từ từ trả lại trên người cậu. Lưu Sung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 41. Lão Chu bất ngờ bị tập kích. Chu Lăng Vân họp lần này về chuyện luyện binh tạm thời giao cho người khác quản lý. Trong buổi họp chủ yếu nhấn mạnh vấn đề nâng cao tính năng vũ khí hiệu quả. Vì vậy Chu Lăng Vân sau khi trở về tạm thời tập trung đến các dự án nghiên cứu. Bạch Lạc Nhân thân thể không được khỏe, Chu Lăng Vân thì thay thế hắn đến xí nghiệp để kiểm tra tiến độ dự án. Hôm nay, Chu Lăng Vân đến công ty khoa học kỹ thuật Hải Nhân. Cố Hải rất nhiệt tình và đi ra chào đón khách, lịch sự và hàn huyên vài câu. Chu sư trưởng, ngài đến sao không nói trước để tiếp đón? Tôi cũng có thể gọi xe đến đón ngài. Chu Lăng Vân sảng khoái cười to. Tôi nào dám để cho con trai cả của cố thủ trưởng lái xe đón tôi à. Hai người cười cười nói đi về phía công ty, giống như người bạn tốt quen biết nhiều năm. Cố Hải khí lạnh trong mắt lẫm liệt ẩn đấu rất sâu, thật giống một thương nhân khéo léo nhã nhặn, lời nói và cử chỉ đối với Chu Lăng Vân rất kính trọng. Hai người ngồi ở phòng khách quý uống trà nói chuyện phiếm. Chu Lăng Vân thỉnh thoảng nhìn về phía Cố Hải đánh giá, ánh mắt nhấp nháy, giống như phát hiện kho báu. Cố Hải đang nói về hợp tác dự án lần này, Chu Lăng Vân lại đột nhiên nắm lấy tay hắn, lắc mạnh, cảm giác được bàn tay Cố Hải có lực độ, lại một trận thoải mái cười to. Cậu là một vị quản lý giỏi hiếm hoi, không làm quân nhân là một điều đáng tiếc. Cố Hải thật thà mỉm cười, tôi đối với khía cạnh quân sự không có hứng thú. Theo lý mà nói cậu được sinh ra trong gia đình quân nhân, từ nhỏ nghe quen tai, nhìn quen mắt, hẳn là đối với quân đội rất có cảm tình mới đúng. Chu Lăng Vân nâng trà lên chén uống một ngụm. Tôi không thích bị ràng buộc, hệ thống quân sự hóa quy chế quản lý tôi thực không thích ứng được. Chu Lăng Vân tiếp tục trêu chọc, không bằng cậu tới đội của tôi có thể thiết lập cho cậu quản lý biệt giới. Cố Hải rất lịch sự, tôi thực sự không phải là thiên tài liêu. Giới trong câu này là đại khái nằm giữa hai phe, trung gian không thuộc phe nào. Biệt giới có nghĩa đừng bắt làm trung gian. Lão Chu, tôi nhìn người khác luôn luôn rất chuẩn. Tôi muốn nói cậu là một tướng lĩnh đại tài, nhất định là không sai được. Thế nào? Suy nghĩ một chút. Chu Lăng Vân thật đúng là nóng lòng tuyển dụng. Cố Hải từ chối. Chu sư trưởng, chúng ta hay là đến quầy xưởng xem xét chung quanh. Chu Lăng Vân thống khoái đứng lên. Được, tôi cũng muốn chiêm ngưỡng mỹ nữ làm việc tại quầy như thế nào. Đi tới quầy hàng rộng lớn, Chu Lăng Vân ánh mắt nhìn xung quanh, không thể không gật đầu. Không sai, thật đúng là ngoài dự liệu của tôi, lại có quy mô lớn như vậy. Gần đây chúng tôi đang chuẩn bị mở rộng diện tích phân xưởng, mảnh đất phía Nam đã phê duyệt, lập tức đưa vào kiến thiết. Cố Hải một bên kiên trì cặn kẽ giới thiệu, có hai nữ công nhân một bên xì xào bàn tán. Cố Tổng hôm nay ăn mặc thật chi thức, còn đeo một cặp kính, tôi hầu như không nhận ra luôn. Người sĩ quan kia nhất định là khách quý, Cố Tổng nhất định sẽ thể hiện ấn tượng tốt, tương lai mới có nhiều cơ hội hợp tác a. Ừ, cũng đúng. Hai người đều vòng một vòng lớn trong quầy xưởng, Chu Lăng Vân lại hỏi, công ty của cậu rốt cuộc đã cho tôi xem hết rồi sao? Tất nhiên. Cố Hải lại đem Chu Lăng Vân đến quầy trưng bày sản phẩm. Chu Lăng Vân hướng đến một chiếc máy bay loại nhỏ cảm thấy hứng thú vô cùng, lập tức hướng đến về phía Cố Hải hỏi, đây là chiếc máy bay sẽ được sản xuất ra. Chiếc máy bay này là sản phẩm chủ lực nửa năm này của chúng tôi, đã từng giành rất nhiều giải thưởng lớn về khoa học và công nghệ. Cố Hải hào phóng giới thiệu vũ khí bí mật này. Chu Lăng Vân ngồi xổm xuống nhìn, thực sự chim sẻ tuy nhỏ nhưng cơ cấu điều hoàn chỉnh a. Thủ công cỡ nhỏ nó chừng chỉ cao 2 mét, động cơ công suất lại đạt được 500 mã lực, tốc độ phun khí có thể đạt 0 km/h. Máy bay, phi cơ, tôi nghe nói công ty của cậu chỉ chủ yếu sản xuất thiết bị điện tử, cũng không nghĩ tới việc tham gia vào lĩnh vực hàng không. Hiện tại chiếc máy bay này từ thiết kế đến sản xuất chế tạo cũng đều do nữ nhân hoàn thành sao? Ngài trừ tôi ra, người duy nhất có thể chạm vào nó là một người đàn ông đàn đứng mặt. Chu Lăng Vân không khỏi sợ hãi cảm khái. Tôi đây không thể không khâm phục. Cố Hải rất khiêm tốn. Đây là nỗ lực đầu tiên, không đủ kinh nghiệm. Sản xuất ra một cái quái thai như vậy, để cho ngài chê cười rồi. Chu Lăng Vân vỗ vỗ vai Cố Hải. Đừng nói như thế, tôi thực sự thích nó vô cùng a. Ngài có thể thử ngồi vào, ngài sẽ thích. Sau đó có thể ra ngoài mua đồ ăn chẳng hạn, lái nó rất thuận tiện. Cố Hải rất hào phóng. Ha ha ha. Chu Lăng Vân cười sảng khoái. Tôi thật muốn thử một lần. Tôi đây nửa đời người phi cơ loại gì cũng đều đã lái qua. Chưa từng lái qua máy bay mà mỹ nữ chế tạo. Hào hứng mở cửa cabin chui vào. Vì chiếc máy bay có thể tích nhỏ, cabin không gian hiển nhiên cũng không lớn. Chu Lăng Vân đem cái chân cứng rắn vói vào, đã áp chặt vững vàng trên ghế ngồi. Hắn cúi đầu liếc xuống, ngực bồn chồn, thiết kế chỗ ngồi tại sao lại kỳ quái như thế? Nó không bằng phẳng, phía trước có một rãnh nhỏ, nhẹ nhẹ hướng về phía trước ghế của mình, có thể đem hai bắp chân ở giữa được áp chặt, cảm giác bền chắc lại còn thoải mái. thực sự thiết kế thân thiện hóa. Tâm tư của nữ nhân đúng là tinh tế. Chu Lăng Vân khởi động máy bay, tay cứng rắn phóng tới cần điều khiển. Bất chợt bị điện giật, toàn bộ bàn tay đều bị tê dần. Hắn nhanh chóng rụt tay về, kiểm tra bảng điều khiển máy bay. Các số liệu cho thấy bình thường. Xem ra chắc là mạch tiếp xúc rối loạn. Vì vậy can đảm nhưng cẩn trọng Chu Lăng Vân lúc này đeo cái găng tay, rồi tiếp cận đến các phím điều khiển. Kết quả, Chu Lăng Vân tay nắm chặt trên cần điều khiển, dòng điện lại mạnh mẽ tập kích, muốn rụt tay về nhưng đã muộn, cái cánh tay hoàn toàn không còn lực, tay bị bám dính vào cần điều khiển, đau đớn như thủy triều kéo tới. Hắn chết sống cắn chặt răng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ từ trên trán rơi xuống. Chu Lăng Vân tự mình đem cái tay hung hăng từ cần điều khiển kéo ra, thịt trên lòng bàn tay cháy đen, mu bàn tay đẫm máu, cái tay này được cho là đã từng nắm qua, tiểu nhân tử. Công nhận ác thiệt, Chu Lăng Vân không hổ là nam tử Hán, phát sinh chuyện lớn như vậy, còn có thể bình tĩnh nhàn nhã tắt động cơ, mở cửa cabin. Đáng tiếc cửa cabin lại không mở được, Chu Lăng Vân dùng tay hung hăng đấm vào tường cabin. Không biết đập phải thứ gì, ghế giữa đột nhiên lắc lư, phía dưới lại truyền tới cảm giác tê liệt quen thuộc, giống với cảm giác cánh tay bị siết chặt cần điều khiển, với lại, bộ vị liền chấn động trước mặt. Thật tán nhẫn, bộ vị tiểu vân tự ý, P. Chu Lăng Vân tự mình xem hắc chảo tử, nhìn rồi lại nhìn thấy đống thịt kia bị vướng vào chỗ lõm dưới háng, ngực chợt căng lên, tay bị điện giật trái lại không quan trọng. Dù sao đôi bàn tay xấu xí thô ráp này đã sớm không cách nào mà nhìn, thế nhưng chỗ kia bị đốt thì nguy cấp rồi. Hắn vẫn trông cậy vào đồ chơi này mà nối dõi tông đường. Hắc chảo tử, nghĩa là móng vuốt đen nhưng nghĩa đen thì khác nhé. Bằng bộ vị, thế nhưng Chu Lăng Vân hoàn toàn không động được. Cái mông ngồi ở ghế vững vàng, bắt đầu lại bị một dòng điện mạnh phóng tới, một trận tê liệt dữ dội. Là đàn ông cường tráng cũng không được chống đỡ loại kích thích này a. Chu Lăng Vân cả khuôn mặt gần như biến dạng, giống như vừa được rửa sạch. Cố Hải cố tình sốt ruột gõ vào cabin bên ngoài. Chu sư trưởng, xảy ra chuyện gì rồi sao? Chu Lăng Vân giống to hơn, hãy mở cabin đưa tôi ra. Cái gì? Tôi không nghe được. Cố Hải lớn tiếng hô lên về phía trong. Chu Lăng Vân áo phi hành đều bị nướng khét, thanh âm nóng nảy cấp thiết. Mở cửa nhanh. Hả? Cố Hải còn đem một mặt biểu tình bối rối. Ông nói cái gì? Chu Lăng Vân lông mi vừa nhíu, lại nhìn mặt Cố Hải. Bất chợt nhìn thấy đôi môi hắn mang theo một chút ý cười. Chu Lăng Vân lần nữa chạm vào trang phục phi hành, phát hiện trên đó có một kim loại lạ, trong nháy mắt nổi giận. Thì ra tiểu tử này đào một cái bẫy chờ tôi. Ghế ngồi gần như đạt tới mức 300 độ, Chu Lăng Vân ngồi ở đây hứng chịu hình phạt bị nung, một bên không khống chế được mà hét lên không ngừng, một tay dùng lực kéo cửa cabin. Kết quả may mắn hoàn toàn kéo được, tần suất trên ghế bắt đầu dao động không ngừng, cơ hồ có loại chiều hướng sắp nổ. Chu Lăng Vân không hổ là chiến binh thiện chiến, lúc này cảm giác được tác động của ghế, không những không cuống cuồng, hơn nữa điều chỉnh lại tư thế. Cố sức đẩy cửa lập tức nổ toanh, mạnh bạo ra khỏi khoang thuyền. Người cho là không chết, nhưng chắc chắn hắn đã nếm đủ những hình phạt. Hắn tuy rằng sống sót khỏi vụ nổ, chim và trứng không đến nổi bị chiên, đến huyết nhục văng tung tóe, nhưng hoàn toàn không phải không có điểm liên lụy. Quần bị đốt mất phân nửa, đáy quần dính máu, đau đớn mức độ có thể tưởng tượng được. Quan trọng nhất, mặt mũi hắn tất cả đều mất hết. Cho đến khi lấy lại tinh thần, kết quả không tốn nửa giờ, toàn thân không có một chỗ nào mà có thể nhìn. Đặc biệt, bộ vị chỗ đó còn bị thương, công ty khắp nơi đều là nữ, bảo vệ và nhân viên cấp cứu đều là nữ. Chu Lăng Vân nét mặt già nua tới đây để nơi nào a? Đừng tới gần tôi. Chu Lăng Vân hướng đến một nữ bảo vệ mà lớn tiếng, mau tìm cảnh vệ cho tôi. Cố Hải làm bộ đến chỗ nữ bảo vệ quát. Còn không nhanh tìm, vừa mới tìm, anh ta bị tiêu chảy, tôi cũng không thể tiến vào WC Nam. Nữ bảo vệ vẻ mặt xấu hổ, Cố Hải nói với nữ bảo vệ là đi lấy vải bó, ngồi xổm người xuống, hòa hòa khí khí mà đến Chu Lăng Vân nói, Chu sư trưởng, xe cứu thương một hồi mới đến,

lộ ra bên trong hai hàng răng trắng. Còn lúc nói chuyện, cơ gò má càng không ngừng buộc chặt rồi thả lỏng, làm người ta không thể không nghĩ đến một số môn thể thao nào đó. Trong chuyện ghi là tiểu bạch bằng trắng, vâng, tôi đã nói xong. Tiếng vỗ tay sau khi kết thúc, Cố Hải trả lời phát biểu của Bạch Lạc Nhân rồi tổng kết tóm gọn lại. Vừa rồi tôi chăm chú nghe Bạch Lạc Nhân tiên sinh phát biểu, tôi cùng ý nghĩ của anh ta tóm tắt thành những nội dung chính trong năm. Bạch Lạc Nhân mỉm cười nhìn Cố Hải, mang trên mặt biểu tình tán dương, kỳ thật trong lòng âm thầm mà rủa, con mẹ nó, cậu mà chăm chú lắng nghe được chữ nào, tôi không phải họ Bạch. Hội nghị kết thúc, các đại biểu của quân đội cùng các nữ nhân viên của công ty bắt tay nhau. Bạch Lạc Nhân và Cố Hải làm bộ bắt tay, lịch sự mà nhìn đối phương nói một câu, hợp tác vui vẻ, nếu sau này có vấn đề, bất cứ lúc nào có thể liên lạc với tôi. Diêm Nhã Tĩnh đứng ở cửa chờ Cố Hải. Cố Hải còn nắm tay Bạch Lạc Nhân không buông. Cố Tổng, anh không quay về phòng làm việc sao? Diêm Nhã Tĩnh giọng nói trong veo vang lên ôn nhu mà nhẹ nhàng. Cố Hải cũng không quay đầu lại, nói, trước tiên không trở về được, tôi cùng Bạch Thủ trưởng có chút chuyện nói chưa xong, cô đi trước đi. Bạch Lạc Nhân nhìn Diêm Nhã Tĩnh cười lịch sự, cánh cửa đóng lại, Tổng Giám Đốc lập tức cởi bỏ áo khoác. Bàn tay to vân vê nhào nặng trên mặt Bạch Lạc Nhân, giống như nhiều ngày không thấy vậy. Hai mắt hắn hầu như vội vào bên trong da thịt của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân khá sốt ruột không nhịn được lén nhìn Cố Hải. Cố Hải còn hăng hái, ngay lập tức bịt kín môi Bạch Lạc Nhân, gấp rút cùng cánh môi hắn gắn bó như thịt với xương. Lúc tách ra, Cố Hải nói không kịp thở, vừa rồi nhìn cậu nói chuyện, trong lòng tôi ngứa ngái không chịu được. Cậu nha bài đặt giả bộ. Bạch Lạc Nhân đặc biệt tưởng tượng đem Cố Hải treo lên phòng trưng bày của công ty, để cho toàn thể nữ công nhân viên chức tận hưởng một chút những gì lúc này hắn phải đối mặt. Cố Hải thừa dịp Bạch Lạc Nhân trong lúc thất thần, lén lút duỗi tay vào bên trong quần lính, cách đồ lót ác liệt trà sát, tay nắm chặt, quái thù của Bạch Lạc Nhân đầy lực đàn hồi hai nhánh, trong miệng phát ra tiếng hít thở sâu như âm thanh. Bạch Lạc Nhân đặc biệt bội phục Cố Hải. Sao cậu ở đâu đều có thể động dục thế? Ta động dục là không xem địa điểm, cậu ở đâu thì tôi liền làm ở đó. Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, hư hỏng. Hư cũng chỉ hư với cậu a. Cố Hải vui tươi hớn hở cắn vào tai Bạch Lạc Nhân, thì thầm, tối hôm qua tiểu quan quân nào bị tôi liếm vài cái, liền kêu to không được. Tiểu quan quân nào càng không ngừng cầu xin tôi tiến sâu hơn một chút. Tiểu quan quân nào? Được rồi. Bạch Lạc Nhân xấu hổ cắt ngang, cậu có thể nói nghiêm chỉnh một chút được không? Không thể. Cố Hải tay trượt quanh hông Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân lập tức như chạm điện, mạnh mẽ ngăn lại hành vi không đứng đắn của Cố Hải. Sau đó cấp tốc sửa sang lại quân trang, hướng đến Cố Hải nhắc nhở, cảnh cáo cậu, đừng làm chuyện như vậy trong lúc tôi mặc quân trang, làm nhục danh tiết của tôi. Cố Hải trong lòng âm thầm đáp lại một cậu, sớm muộn gì có một ngày, tôi phải để cậu mặc quần áo này cùng tôi tốt súng. Bạch Lạc Nhân hô hấp bằng phẳng, nghiêm trang nhìn Cố Hải. Tôi cùng cậu nói một việc, về sau tôi chỉ có đến công ty tìm cậu, cậu không thể đến đơn vị đồn trú tìm tôi. Vì sao? Cố Hải cau mày. Bạch Lạc Nhân sắc mặt đổi đổi, giọng nói cọc cằn, không có vì sao, cho cậu đừng đến thì đừng đến, đưa cơm có thể tìm người khác, nói chung cậu ít lộ diện ở quân đội một chút. Bạch Lạc Nhân không hề đưa ra lý do điều kiện hà khắc nào, Cố Hải đương nhiên khô. Cậu dù sao cũng phải cho tôi một lý do. Bạch Lạc Nhân kiên trì nói, Chu Lăng Vân xuất viện. Ông ta xuất viện thì tại sao tôi không thể đi? Cố Hải hừ lạnh một tiếng, cậu sợ ông ta trả thù tôi, còn là sợ tôi vừa xuất hiện ảnh hưởng đến quan hệ hai người. Bạch Lạc Nhân vì việc này mà lao tâm mấy ngày, Cố Hải lòng dạ hẹp hòi. Hắn lại không biết làm sao, trong lòng buồn bực không cách nào giải quyết, lại tốt xấu không thể cùng Cố Hải nói rõ, chỉ có thể hướng đến con đường tử, nhưng hắn không chỉ không theo, còn ở đó bóp méo sự thật. Bạch Lạc Nhân trong lòng có thể thoải mái sao? Không cần quan tâm bởi vì sao, nói chung không cho phép cậu đi. Bạch Lạc Nhân sắc mặt càng khó coi. Cố Hải người này giỏi nhất liên tưởng, không biên sự,